Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Phóng thích đại chiêu muốn trước tích lũy giận. Rất đơn giản, bởi vì cần tức giận hơn giá trị. Phương Ninh nghe được sững sờ. Điểm nộ khí, hắn đương nhiên quen tất. Hắn chơi game quá nhiều. Phóng đại chiêu trước muốn trước đầy giận. Đây là lại phổ thông bất quá thiết lập. Như vậy thì nói là, thân là võ hiệp bên cạnh hệ thống. Cũng giống như thế. À, đây là nói ngươi thu thập điểm nộ khí về sau. Liền có thể cùng trong trò chơi như thế phóng đại chiêu. Phương Ninh đã kinh minh bạch tới. Chính là như thế này. Hệ thống cho khẳng định đáp án. Bất quá, hiện tại có cần thiết này à? Tựa hồ còn không có đụng phải cái gì khó giải quyết địch nhân à? Phương Ninh khó được quan tâm một cái trước mắt hệ thống tiến triển. Dù sao hắn chơi nhanh 2 tháng. Nói thật, tốt lâu dài vẫn tương đối chột dạ. Ý vị này đối thủ vậy đang trưởng thành 2 tháng. Có trời mới biết này thế giới cay bao lớn. Sẽ có bao nhiêu nghĩ ra được nhìn xem lợi hại ra hỏa. Hệ thống hiện tại đã soát đến 10 cấp. Người trước đó đưa ra cầy quái phương án bên trong. Cần thiết thần binh vậy đang tại rèn đúc bên trong. Nhưng còn cần lại tích lũy nhất định điểm rèn luyện mới có thể hoàn thành. Nhưng rèn đúc thành công thời điểm, sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện. Có khả năng dẫn tới rất lợi hại địch nhân. Lấy trước mắt hệ thống kỹ năng đẳng cấp chưa chắc là đối thủ. Càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Hệ thống đại gia nói rõ để Phương Ninh vừa vui lại sợ. Vui là vô dụng hắn quan tâm. Cái này chăm chỉ khắc khổ hệ thống đại gia. Ngắn ngủi 2 tháng công phu. Quả nhiên đủ hung ác. Thế mà có thể thoát đến level 10. Đã biết hệ thống thăng cấp độ khó hắn. Minh bạch đây thật ra là 10 mau chóng. Ở trong đó cần thiết điểm rèn luyện cùng luyện cấp độ khó. Hắn đều không đành lòng đi xem. Cùng cái này so sánh. Hắn tại thượng cổ thời đại truyền kỳ luyện cấp lịch sử. Đều là trò trẻ con. Nhất là tại cần khắp nơi chạy tới chạy lui chủ động tìm quái soát tình huống dưới. Nếu đổi lại là hắn dạng này không có kiên nhẫn người lười nắm giữ hệ thống. Dạng này chạy tới chạy lui cày quái luyện cấp. Bắt đầu có lẽ bởi vì có thể giả bộ bức mà tương đối có động lực. Nhưng chứa nhiều liền hội không thú vị. Có thể soát đến cấp 3 cấp 4 thế là tốt rồi. Coi như đổi thành một cái 10 điểm chịu khó người đi cày quái. Vậy nhiều lắm là đến ngũ lục cấp. Không ai có thể giống hệ thống đại gia dạng này không biết mệt mỏi suốt đêm cày quái. Nhưng để Phương Ninh sợ là dạng này khắc khổ hệ thống tăng cấp đại gia vậy hội sợ. Lại còn nói khả năng sẽ có nó hiện tại vậy ứng phó không được địch nhân xuất hiện. Cho nên nói, người liền cần dựa vào điểm nộ khí tới phóng đại chiêu. Đem cái kia chút lợi hại địch nhân cho một đợt mang đi. Phương Ninh triệt để minh bạch. Không sai, hệ thống hiện tại đã 10 cấp. Có thể tiêu hao nhất định điểm rèn luyện tới học tập áo nghĩa kỹ năng. Cũng có thể đem nguyên bản thường xuyên sử dụng phổ thông võ học tiến hóa thành áo nghĩa võ học. Nhưng áo nghĩa kỹ năng phóng thích. Là cần tức giận hơn giá trị. Đối đầu cái kia chút cường địch. Chỉ có dựa vào các loại áo nghĩa kỹ năng mới có nắm chắc đánh bại bọn hắn. Thực sự không được cũng có thể chạy thoát. Mà điểm nộ khí chỉ có thể từ người trên thân thu hoạch. Chính ngươi có thể sinh ra điểm nộ khí. Phụ cận người bị ngươi chọc giận vậy hội sinh ra điểm nộ khí. Hệ thống có thể thu tập được phụ cận điểm nộ khí. Có thể sớm tích lũy mở ra nộ khí rãnh. Ngay từ đầu có một cái. Sau đó mỗi cấp 5 lại tăng thêm một cái nộ khí rãnh. Mỗi phóng thích một cái áo nghĩa kỹ năng liền chí ít tiêu hao một cái. Trước mắt có 3 cái nộ khí rãnh. Bậc thứ nhất nộ khí rãnh tiến độ đã đạt tới 100 điểm 70. Được chứ, ta liền biết hệ thống này mặc dù 2 bút. Nhưng từ trước tới giờ không làm nhàm chán sự tình. Phương Ninh biết cái này điểm nộ khí trọng đại giá trị. không khách khi nói, cái kia chính là át chủ bài một dạng tồn tại. Có nộ khí, liền có thể thi triển áo nghĩa, liền có thể phá phòng, liền có thể đánh thắng, hoặc là nhanh chóng chạy trốn. Trái lại hai người bọn họ chỉ có thể cùng một chỗ di di. Chuyển thế đầu thai, hiểu rõ nguyên nhân trong đó về sau. Phương Ninh nhìn lại cái kia chính hướng mình hiệp khách thân phận câu kết làm bậy Triệu Doanh. Mặc dù hắn đối cái này trước đó luận điệu cũ xích hí mình mỹ nữ đồng hài có chút hào cảm. Dù sao nhìn dễ chịu nha, nhưng kỳ thật còn không có cùng đối phương kết giao dự định. Một nguyên nhân là hắn biết Triệu Doanh đồng học sớm có câu kẻ ngốc lịch sử đen. Một cái khác cũng là bởi vì hắn hiện tại dựa vào hệ thống đại gia phát thông suốt. Trước kia liền có một ít không thể miêu tả tâm tư vậy linh hoạt đi lên. Bất quá hôm nay vẫn là muốn nho nhỏ dọn dẹp cái này tiểu biểu nện. Đến một lần để nàng về sau đừng lại thanh bản thân xem như kẻ ngốc tới đùa nghịch. Làm cho hắn mỗi lần đều lên lửa đến khó chịu. Thứ hai còn có thể giúp hệ thống đại gia tích lũy chút bảo mệnh tiền vốn. Vừa lúc nhất cử lưỡng tiện, Phương Ninh cũng không phải hai bút hệ thống, cũng chỉ hội đi thẳng về thẳng hấp dẫn cừu hận. Với hắn mà nói, có là càng dễ làm hơn pháp. Hệ thống đại gia, chúng ta cái kia dịch dung sau hiệp khách thân phận nhân mạch quan hệ cho ta xem trước một chút. Phương Ninh hỏi. Chỉ cần liên quan đến tăng thực lực lên sự tình, hệ thống hồi phục cho tới bây giờ đều là rất nhanh, không bao lâu một phần trước mắt hiệp khách giáp. Nhân mạch quan hệ cầu, liền truyền đến Phương Ninh đang tải vọc máy vi tính bên trên. Phương Ninh nhìn một chút, nhìn lướt qua về sau, lập tức liền có chủ ý, cam đoan hệ thống có thể kiếm được đại bút điểm nộ khí. Hệ thống đại gia, ngươi cho lúc trước ba cái kia tuyển hạng đều không đủ hiệu suất. Để đó ta tới, ngoặc kép, Triệu Doanh lòng tràn đầy cho là mình tiến lên đáp lời về sau. Nam thần sẽ cho mình một cái thân thiết hơi cười. Nam thần ngược lại là rất có lễ phép. Hướng nàng gật gật đầu, biểu thị còn có ấn tượng. Khi nàng cùng đối phương khách khí nói không ít lời nói về sau. Chính muốn tiến một bước rút ngắn quan hệ lúc, liền nghe đến một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến. Lão công, cái này ai vậy? Người biết nàng, ngoặc kép, đây là cái nào tiểu biểu nện, dám gọi ta nam thần lão công. Triệu Doanh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khí chất huyền chuyển hàm xúc đại mỹ nữ. Chưa thi phấn trang điểm, trang dung không ngay ngắn hướng bên này đi tới. Vị này đại mỹ nhân, một thân tuyết trắng váy liền áo, muốn ngực có ngực, muốn nhan có nhan, cái kia một thân trang phục, không có mấy chục ngàn sượng mặt, bước liên tục nhẹ lay động thân không hoảng hốt, mặt phấn ngậm cười tâm không đáng, xem xét chính là mọi người xuất thân, cái này khiến Triệu Doanh không khỏi càng thêm sinh khí. Hệ thống nhắc nhở, Triệu Doanh nộ khí bắt đầu lên cao. A, là ta tiện tay đã cứu một người đi, không có gì ấn tượng, tựa hồ tại nơi này làm nhân viên phục vụ. Yên nhi, đồ ăn ta đã điểm tốt, một hội liền lên, tiệm này cũng khá, vẫn là lão công thương ta. A đát, cái kia đại mỹ nữ trực tiếp tựa ở hiệp khách nam thần trên thân. Thân mật tại trên mặt hắn khó chịu một ngụm, tú ân ái đã chết nhanh. Triệu Doanh một mặt vặn vẹo, cảm thấy mình dạng này đứng đấy, thật cùng cái nhân viên phục vụ như thế. A, người cái này nhân viên phục vụ nha, không cần chỉ là đứng đấy ngẩn người, đi bưng chút nước trà tới. Vậy không có cách, dù sao chỉ là cái tiểu điếm, có lẽ không có cách nào thụ cái gì tốt huấn luyện. Bất quá người cũng không cần cam chịu, bình thường mình học thêm chút đồ vật. Tốt nhất học tốt tiếng Anh, đối với các ngươi một chuyến này nhất có trợ giúp, về sau cũng có thể đi quốc tế khách sạn, trong nhà của ta liền mở ra mấy nhà, đến lúc đó có thể giới thiệu ngươi đi qua, vị đại mỹ nữ kia nhẹ giọng thì thầm mà đối với Triệu. Doanh nói xong, một mặt hảo tâm bộ dáng, ta thay ta 8 đời tổ tông cảm ơn trước ngài đề bạt. Triệu Doanh ngạnh sinh sinh gạt ra cái tiếu dung, để cho mình không tại nam trước thần thất thố. Hệ thống nhắc nhở, Triệu Doanh nộ khí đã đạt tới tiêu chuẩn, có thể hấp thu. Đúng lúc này, một cái khác nam phục vụ viên đã đem đồ ăn đã bưng lên. Nhìn bình thường nha, còn không có Vương Mụ các nàng làm tốt nhìn. Ngược lại là hương vị thật là vô cùng thơm, dựa vào hiệp khách nam thần đại mỹ nữ. Trước hơi hơi nhíu mày, sau đó trên mặt hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Bất quá phân lượng làm sao nhiều như vậy, người ta luôn luôn liền ăn không nhiều. Lão công ngươi ăn nhiều một chút, tốt, hai người ngươi một đũa ta một đũa. Hưởng thụ lấy Triệu Doanh đồng học cố ý dặn dò đầu bếp dụng tâm chuẩn bị mỹ vị. Hệ thống nhắc nhở, Triệu Doanh nộ khí đã mắc trị số. Tiến hành hấp thu, trước mắt bậc thứ nhất nộ khí rãnh tiến độ lên cao 10%. Hiện tại vì 80%, Triệu Doanh dùng bình sinh lớn nhất khí lực, để cho mình không có ngay tại chỗ phát tác. Chỉ là oán hận từng bước một đi trở về đại đường trước sân khấu ngồi xuống. Sau đó nhìn không chuyển mắt, trừng mắt Tú Ân Ái hai người. Ha ha, để ngươi cái này tiểu biểu nện lại cho ta thay đổi thất thường. Bốn phía lưu tình, kìm lòng không được. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian, nhìn xem trước kia thường xuyên đùa giỡn mình Triệu Doanh lúc này trạng thái. Lập tức cảm thấy hết sức hài lòng. Hệ thống đại gia vậy hết sức hài lòng. Nó làm sao lại nghĩ không ra một chiêu này đâu. Quả nhiên nhân loại mới là hiểu rõ nhất nhân loại. Dùng cơm xong, hiệp khách nam thần mang theo đại mỹ nữ nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại đầy đất lông gà đau lòng cộng tan nát cõi lòng Triệu Doanh đồng hài. Cái này một ngày, mọi người đều biết sớm một chút Tây Thi tính tình không tốt. Từng cái đều vòng quanh nàng đi đường. Để nàng có khí đều không chỗ vung. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.